Khí vũ trụ, chương 79, đều có tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thấy Tắc Nặc đại đế trực tiếp đi về hướng đào ngải, Lam tiểu bố trong nội tâm cũng là nhảy dựng. Hiện tại hắn khẳng định theo gian phòng của mình trộm đi hai cái túi gia hòa tựu là đào ngải, bởi vì đào ngải trộm đi túi thế mới biết hắn trong bao vải không có đoạn thạch. Đào ngải muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra cái kia hơn 10000 đoạn thạch đi nơi nào. Hôm nay Tắc Nặc đại đế nói lên không gian bảo vật còn có thể chứa đồ vật. Đào ngải khẳng định trước tiên liền nghĩ đến chính mình, hắn đoạn thạch không có khả năng biến mất, hắn Lam tiểu bố cũng tuyệt đối không có khả năng đem đoạn thạch nhét vào chiến điệp bên trên. Duy nhất khả năng chính là hắn dùng thủ đoạn gì mang đi đoạn thạch, mà nhiều như vậy đoạn thạch muốn mang đi không bị người phát hiện lại không thể. Trước khi đào ngải không thể tưởng được không gian bảo vật, hiện tại Tắc Nặc đại đế một nhắc tới, đào ngải muốn không nhớ tới cũng không có khả năng. Cũng bởi vì đào ngải nhớ tới đoạn thạch khả năng bị không gian bảo vật mang đi, lúc này mới biểu lộ khác thường, mới bị cố ý nhắc tới không gian bảo vật Tắc Nặc đại đế cảm thấy được. Giờ phút này Lam tiểu bố chỉ hy vọng đào ngải không muốn nhắc tới hắn và đoạn thạch sự tình, bằng không mà nói hội một phát không thể vãn hồi. Hắn lại tiên thiên, nhưng ở ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh vũ khí phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có hóa cho phần A, coi như là hắn hiện tại trốn cũng trốn không thoát. Đào ngải tranh thủ thời gian hành lễ. Vãn bối đào ngải, đến từ Bách Ma tinh hệ Ngân Dịch tinh, bái kiến Tắc Nặc đại đế. Ngân Dịch tinh, Tắc Nặc đại đế khẽ nhíu mày, nếu như là tầm thường tinh cầu, hắn khẳng định trực tiếp mang đi đào ngải rồi, tùy tiện tìm một cái lấy cơ có thể. Đào ngải là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Ngân Dịch tinh, hắn cũng không thể tùy tiện mang đi. Coi như là Ngân Dịch tinh khoa học kỹ thuật thực lực không bằng hắn Xích Lôi tinh, chỉ khi nào chiến tranh bộc phát, đối với lưỡng cái hành tinh đều không có lợi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, đều là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu thật là ít phát sinh xung đột. Đào ngải nội tâm đã ở làm lấy kịch liệt đấu tranh, hắn có 80% nắm chắc Lam tiểu bố trong tay có thể dùng mang theo thứ đồ vật không gian bảo vật. Tuy nhiên hắn còn không dám khẳng định Lam tiểu bố cái không gian này bảo vật là không phải giết Tắc Nặc đại đế nhi tử Lý An lấy được, nhưng này cái Lam tiểu bố khẳng định không thoát được hiểm nghi. Người bái kiến có thể gửi vật phẩm không gian bảo vật sao? Tắc Nặc đại đế cười mỉm hỏi, thế nhưng mà hắn quanh thân khí thế áp bách đều thiếu chút nữa làm cho đào ngải không thở nổi. Đào ngải khẳng định Tắc Nặc đại đế là võ đạo trúc cơ qua cường giả, bằng không mà nói sẽ không để cho hắn cái này chỉ thiếu chút nữa tựu trúc cơ võ giả có loại này đáng sợ áp lực cảm giác. Vãn bối chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói qua không gian vậy mà có thể một mình chóc bong ra, thật sự là kinh hãi vô cùng. Không gian cùng thời gian huyền ảo bao la, vẫn là đỉnh tiêm học giả nhóm nghiên cứu đầu đề, hôm nay ta mới biết được không gian còn có thể một mình lấy ra sau đó áp xúc trở thành là một loại thứ đồ vật, thậm chí có thể tại đây áp xúc qua trong không gian tồn trữ vật phẩm, khoa học kỹ thuật thật sự là làm cho người xem thế là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết thời gian là không phải cũng có cái này đặc tính, vãn bối muốn học tập thứ đồ vật thật là nhiều lắm. Đào ngải cảm khái nói ra. Hắn cuối cùng nhất quyết định không đem Lam tiểu bố nói ra, không gian bảo vật loại vật này chỉ cần nghe một chút tựu nhiệt huyết sôi trào, chớ đừng nói chi là chính mình có khả năng đã nhận được. Lam tiểu bố thực lực có lẽ rất cường, nhưng nếu như Lam tiểu bố tiến nhập Ngọc Khải Tinh, chính mình là có cơ hội tiêu diệt hắn. Bởi vì hắn có thể dùng dẫn vào Ngọc Khải Tinh mà không bị kiểm điều tra ra vũ khí, hắn tin tưởng có loại vũ khí này người không phải hắn một cái, ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ đều lặng yên nhận có được, đây là ưu thế. Số rất ít tứ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cũng có cơ hội lấy tới loại này có thể né qua Ngọc Khải Tinh kiểm tra đo lường môn vũ khí, nhưng Lam tiểu bố đến từ một cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chân nặc tinh nhất định là không có loại vũ khí này. Hiện tại nói cho Tắc Nặc đại đế có chỗ tốt gì? Ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có thể cho hắn cái gì đó? Chính hắn là một cái vương tử, đồng dạng là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử, có thể nói Xích Lôi tinh có thể cho đồ đạc của hắn, hắn căn bản là không thèm để ý, về phần Lý An chết liên quan gì đến hắn. Tắc Nặc đại đế đã minh xác khẳng định đào ngải nói dối, có thể đào ngải dòng họ nói cho hắn, nhất định cùng Ngân Dịch tinh độ hoàng đế quốc đế vương Đào Trảm Đình có cực lớn quan hệ. Không tệ, không tệ, người trẻ tuổi muốn nhiều học tập. Đúng rồi, nếu có Lý An tin tức nhất định phải nói cho ta biết a, ta Lý Đạp Chí cái khác không dám nói, nhưng là đoạt lại mấy bộ đến từ Ngọc Khải Tinh nghịch pháp, những vật này tuy nhiên không thể đi học tập nhưng có thể cho học giả nhóm đi nghiên cứu. Ta hy vọng ngươi có thể đem những nghịch này pháp cầm lấy đi, nghiên cứu ra một ít gì đó đến tạo phúc toàn bộ vũ trụ. Tắc Nặc đại đế vỗ vỗ đào ngải bả vai, mỉm cười đi trở về. Nếu như đổi một chỗ, hắn không chút do dự đem Đào Ngải mang đi, ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử thì như thế nào? Liên quan đến hắn con trai độc nhất Lý An sinh tử, bất luận kẻ nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Trông thấy Tắc Nặc Đại Đế ly khai, Đào Ngải thiếu chút nữa gọi lại Tắc Nặc Đại Đế. Nghịch pháp, cái này là tu tiên công pháp a, thứ này chính là hắn đến Ngọc Khải Tinh mục đích cũng là tha thiết ước mơ thứ đồ vật. Chỉ cần hắn nói ra Lam Tiểu Bố tồn tại, hắn rất có thể đạt được một bộ tu tiên công pháp. Suy, thẳng đến Tắc Nặc Đại Đế đi xa, Đào Ngải mới thở dài thậm thượt hắn trước đem không gian kia bảo vật đem tới tay nói sau. Tu tiên công pháp nói không chừng Ngọc Khải Tinh có thể được coi như là không chiếm được hắn cũng có thể sau đó đem chính mình đối với Lam Tiểu Bố hoài nghi nói ra. Không được một khi nói ra Tắc Nặc Đại Đế sẽ hoài nghi hắn đã nhận được Lý An thứ đồ vật. Trông thấy Tắc Nặc Đại Đế ly khai cũng không có đi về hướng hắn bên này, Lam Tiểu Bố cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn trong lòng bàn tay thậm chí túa ra đổ mồ hôi đến rồi. Xem ra Đào Ngải là muốn độc chiếm hắn chữ vật giới chỉ, cái này đối với Lam Tiểu Bố mà nói là chuyện tốt. Hắn chỉ sợ Đào Ngải không có tâm tư, nếu như Đào Ngải không có tâm tư lời nói, hắn hôm nay nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Tắc Nặc Đại Đế lúc rời đi, hắn mặc dù không có dùng thần niệm đi quét, đã có một loại kiêng kỵ cảm xúc. Điều này nói rõ Tắc Nặc Đại Đế rất có thể sớm đã đúc thành võ đạo căn cơ, thực lực so với hắn muốn cường. Hơn nữa nơi này chính là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu chúa tể Ngọc Khải Tinh, bên ngoài có một đống lớn cấp cao nhất vũ khí nóng, hắn Lam Tiểu Bố dùng cái gì bảo vệ tánh mạng. Có lẽ hắn vừa mới lấy ra Côn Luân, sau một khắc đã bị giết chết. Nói sao coi như là hắn không có bị giết chết, Côn Luân cũng xông vào vũ trụ rồi, cái kia lại có thể thế nào? Do Côn Luân cường đại chiến điệp cùng chiến hạm ở chỗ này nhiều lắm a, có thể nhẹ nhõm tập trung Côn Luân tiêu diệt hắn và Côn Luân. Hiện tại Đào Ngải đối với hắn chiếc nhẫn có tâm tư, muốn lặng lẽ bắt đi, cái này làm cho Lam Tiểu Bố may mắn. Đào Ngải muốn làm mất hắn, hắn muốn làm mất Đào Ngải. Nếu như nói trước khi là vì Khắc Nhĩ, hiện tại vì cái mạng nhỏ của mình, hắn cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Đào Ngải. Không chỉ như thế, hắn nhất định phải mau chóng tìm được kế tục công pháp tăng thực lực lên. Đào Ngải có thể nghĩ đến chính mình khả năng có được chữ vật không gian Mộc Nguyên Tang hội sẽ không nghĩ tới. Có thể khẳng định Mộc Nguyên Tang có thể nghĩ đến, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Trên thực tế Mộc Nguyên Tang là có chút hoài nghi, hắn hoài nghi không phải Lam Tiểu Bố, mà là hoài nghi Bách Ma Tinh hệ cùng hắn cùng lên đến Ngọc Khải Tinh là một loại người có không gian bảo vật. Lam Tiểu Bố hơn một vạn đoạn thạch bị người đánh cắp đi, hơn một vạn đoạn thạch cũng không phải là tiểu chút chít, tựu là dùng đại bao vải cũng là hai đại bao. Như vậy lưỡng bao vải, muốn vụng trộm che giấu không cho hắn biết cái kia tuyệt không khả năng. Nếu như không phải giam khống biểu hiện Lam Tiểu Bố không phải trộm đoạn thạch người, hắn thật đúng là muốn hoài nghi Lam Tiểu Bố. Có thể rốt cuộc là ai trộm Lam Tiểu Bố đoạn thạch đâu? Những đoạn thạch này lại đi nơi nào? Chẳng lẽ lại thật sự có không gian bảo vật? Nếu là thật sự có một người như vậy người này khẳng định hay vẫn là ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến tuyển thủ, chỉ có ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tuyển thủ gian phòng không có giam khống. Ngọc Khải Tinh còn không có mở ra, một đám người chỉ có thể ở lại Ngọc Khải Tinh bên ngoài trên quảng trường chờ. Lam Tiểu Bố tâm tình vô cùng nhất tâm thần bất định bất an, hắn không dám tu luyện cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể thành thành thật thật ở chân nạp tinh vị trí giày vò lấy. Cũng may lưỡng ngày thời gian trôi qua về sau, cũng không có người đến đề ra nghi vấn hắn. Làm cho Lam Tiểu Bố nhả ra khí chính là, Ngọc Khải Tinh mở ra. Ngũ đại tinh hệ tổng cộng hơn 100 cái khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu dựa theo tinh cầu văn minh đẳng cấp theo thứ tự tiến vào Ngọc Khải Tinh. Cứ việc hơn 100 cái hành tinh, ngoại trừ ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu có 40-50 người bên ngoài, ngũ cấp phía dưới khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi vào người tựu tương đối hơi ít, như vậy cộng lại cũng không quá đáng hơn 2.000 người mà thôi. Lam Tiểu Bố chỗ chân nạc tinh là yếu nhất tinh cầu một trong, tự nhiên là xếp hạng nhất sau tiến nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là hộ vệ, Lam Tiểu Bố nhất định phải đi đến thái mạt trường bọn người phía trước, hắn không có dám mở rộng xuất thần niệm nhưng vẫn ánh mắt quan sát phía trước tình huống. Ngọc Khải Tinh mở ra lối vào tựu tại bọn hắn chỗ tinh không quảng trường cuối cùng, cứ việc chỗ đó thoạt nhìn giống như mở một cánh cửa, trên thực tế tại Lam Tiểu Bố xem ra chính là một cái lỗ đen. Trong hắc động là tình huống như thế nào, Lam Tiểu Bố thấy không rõ lắm, chỉ biết là mỗi cái hành tinh tuyển thủ tại trải qua kiểm tra đo lường môn tiến vào lỗ đen sau sẽ biến mất vô tung, giống như bị một trương miệng khổng lồ cắn nuốt sạch. Đám người thời gian dần qua tiến vào lỗ đen bị cắn nuốt mất, Lam Tiểu Bố nhìn mình sắp cũng muốn đi vào lỗ đen, trong nội tâm có chút sợ hãi. lỗ đen bên ngoài tinh không trên quảng trường, Tắc Nặc Đại Đế đi tới Bách Ma Tinh Hệ vị trí cười mỉm đối với đứng ở nơi đó Họa Thiên Phóng nói ra. Các ngươi Bách Ma Tinh Hệ lần này không tệ a, có 19 cái hành tinh tham gia không nói, còn có 2 cái nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu tiến vào Ngọc Khải Tinh. Họa Thiên Phóng là hộ tống người, hắn là không thể tiến vào Ngọc Khải Tinh, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Xích Lôi Tinh một phương đại đế sẽ chủ động đến tìm hắn nói chuyện, hắn tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Tắc Nặc Đại Đế vỗ vỗ Họa Thiên Phóng bả vai, không cần câu nệ, tới nơi này tất cả mọi người là nhất trí mục đích, không cần đem ta trở thành đại đế. Đúng rồi, cái kia Đào Ngải rất không tồi a. Vâng, Đào Ngải là độ hoàng đế quốc nhị vương tử, chẳng những thực lực rất cường, nhân duyên cũng rất tốt. Họa Thiên Phóng khúm núm hồi đáp, Tắc Nặc Đại Đế ừ một tiếng gật gật đầu. Lần này một đường tới còn thuận lợi a, trên đường có chuyện gì hay không phát sinh à, cứ việc Họa Thiên Phóng miễn cưỡng coi như là một cái tiên thiên, vô luận là thực tiên thiên hay là giả tiên thiên, có thể đối mặt Tắc Nặc Đại Đế hắn cũng cảm giác có một loại áp lực vô hình nghiền lấy hắn, làm cho hắn mỗi một câu đều cảm giác được gian nan cùng thấp thỏm lo âu. Cách chương.